Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 115, nửa đường bị tập kích, 3, góc truyện audio.com, tiểu thư, bọn họ thật sự tiến đến đây. Hồng Ngọc nhìn thoáng ra bên ngoài, sợ đến mức hồn bất phụ thể, trong lúc này âm thanh không khỏi mang theo vài phần nức nở. Hồn bất phụ thể, hồn lìa khỏi xác, ý nói là rất sợ hãi, sợ hết hồn. Tỷ, trong thanh âm của Âu Dương Tước cũng mang theo vài phần run run, tuy rằng trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị nhưng khi thật sự gặp tình huống này liền vẫn khiếp sợ nói không ra lời. Âu Dương Ngoãn lạnh lùng nhìn, ánh sáng trong đôi mắt lóe lên không ngừng. Nàng nhẹ giọng nói, tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ, có nghe thấy không? Tỷ tỷ, chúng ta không qua hỗ trợ sao? Trong lòng Âu Dương Tước cơ hồ như khẩn cấp muốn chết. Âu Dương Ngoãn nhìn thoáng qua thế cục bên đó rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hộ vệ võ quốc công phủ ít nhất cũng có thể kiên trì được hơn nửa canh giờ, hơn nữa bọn họ bảo vệ xe ngựa rất tốt, Trần Lan Hinh chắc sẽ không có việc gì. Nếu bây giờ chúng ta phái người qua hỗ trợ chỉ sợ sẽ dụ bọn phỉ nhân qua đây. Hộ vệ của chúng ta chỉ hơn 10 người, đệ lại căn bản không biết bọn chúng có bao nhiêu tên. Đệ thật sự muốn bỏ mạng ở đây sao? Vậy chẳng lẽ chúng ta chỉ trơ mắt nhìn thôi sao? Âu Dương Tước cắn môi, ánh sáng trong mắt lóe lên không ngừng. Theo đạo trượng nghĩa mà nói thì hắn thực sự không đành lòng đứng nhìn. Nhưng lời tỷ tỷ nói hắn lại không dám phản bác nên chỉ có thể nhìn Âu Dương Noãn chờ đợi quyết định cuối cùng của nàng. Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua rồi nói, cung tiễn của đệ có mang đến không? Âu Dương Tước sửng sốt nói, hôm nay đệ có mang theo, vốn có ý muốn thỉnh giáo biểu huynh nhưng huynh ấy lại không đến. Hiện tại cung tiễn thì có ích lợi gì? Bọn họ sớm muộn gì cũng phát hiện đã tìm nhầm người, chúng ta không thể cứ ngồi đây chờ chết. Để mau lấy cung tiễn lại đây. Hồng Ngọc, ngươi nghe ta phân phó. Hồng Ngọc tuy rằng vẫn còn run nhưng hết sức tin tưởng Âu Dương Noãn, chờ nàng ra chỉ thị. Bên kia vẫn không ngừng truyền tới âm thanh chém giết, không ai chú ý tới, cách đó không xa có một đạo ánh lửa bay vụt lên trời. Từ xa nhìn lại thấy rất nhiều ánh lửa bay vụt lên trời, như là một đạo kỳ hào. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Âu Dương Tước buông cung tiễn, lúc này mới phát hiện trong lòng bàn tay ẩm ướt. Sau lưng cũng đã sớm ẩm ướt một mảng. Đôi mắt đen lánh sâu kín của Âu Dương Noãn nhìn những cung tên mang theo lửa được bắn lên trời rồi nói. Chờ, bây giờ chỉ có thể chờ đợi, hy vọng có người nhìn thấy. Nhưng thật sự có người sẽ phát hiện được sao? Tình cảnh này, giờ khắc này, Âu Dương Noãn không biết Trần Lan Hinh trong xe ngựa phía trước có hối hận hay không? Nàng chỉ biết là bản thân đã không còn đường lui, cũng không thể hối hận. Nếu như không có Tước Nhi, nếu như Trần Lan Hinh không khăng khăng đòi cướp đi xe ngựa, nàng cũng sẽ không đến mức tặng xe ngựa cho nàng ta, hết thảy tự bản thân nàng sẽ phải gánh vác. Nhưng hiện tại có Tước Nhi ở đây, nàng đành phải tâm ngoan quyết tâm để Trần Lan Hinh vì bọn họ làm một lá chắn. Nhưng vào lúc này, Âu Dương Tước đột nhiên kinh hô. Tỷ tỷ, người xem, Âu Dương Noãn định thần nhìn thì hô hấp như ngưng trệ. Đầu tiên là một người đột nhiên xuất hiện trên đỉnh xe ngựa, hộ vệ đuổi theo liền một đao chém xuống, tiếp theo là hai nha hoàn giúp đỡ một tiểu thư trang phục đẹp đẽ xuống ngựa, liều mạng chạy ra ngoài. Kia không phải là Trần Lan Hinh thì là ai? Nàng ta thực sự bị dọa. Góc truyện audio.com, điên rồi hay sao? Nàng ta nhất định phải ở yên trên xe ngựa, làm sao lại chạy ra? Thật sự là quá ngu xuẩn mà. Âu Dương Noãn cắn môi, nhìn ba người kia không ngừng hét lên thất thanh tựa hồ như bị kinh hách thật lớn. Âu Dương Noãn lạnh lùng nói, để tất cả hộ vệ của chúng ta qua đó hỗ trợ. Tỷ tỷ, Âu Dương Tước nhìn Âu Dương Noãn, mày nhíu chặt, giống như bị ngọn lửa vây lấy, không tự chủ được mà cắn môi thật chặt. Tiểu thư, không thể, những người này đều muốn ở lại bảo vệ người. Hồng Ngọc nghe xong, trong lòng chỉ cảm thấy một tầng lại một tầng khí lạnh bao phủ toàn thân. Mau, trong giọng nói của Âu Dương Noãn đã mang theo mệnh lệnh cùng áp lực, mang theo một loại kiên quyết không thể ngăn cản. Dạ, Âu Dương Tước bước nhanh xuống xe, phân phó toàn bộ thị vệ lên phía trước hỗ trợ. Chuyện bất ngờ xảy ra, 10 người tuy rằng không nhiều nhưng dù sao cũng là một phần trợ lực. Hơn nữa thống lĩnh thị vệ nghe xong mệnh lệnh của đại tiểu thư liền la lên nói viện binh lập tức sẽ đến. Đối phương chỉ thất kinh một lát nhưng liền sau đó từ bóng tối tràn ra, người của đối phương mỗi lúc một nhiều. Trần Lan Hinh trông thấy xe ngựa bên này liền muốn chạy nhanh qua. Bỗng nhiên có một người té ngã dưới chân nàng ta, cả người đầm đìa máu tươi, Trần Lan Hinh nhất thời sợ tới mức liên tiếp kinh hô. Tránh né khắp mọi nơi, ai ngờ đột nhiên xuất hiện một người chắn trước bọn họ. Nha quyền tuy rằng sợ tới mức cả người phát run, nhưng vẫn lớn tiếng quát mắng.